Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2730, gấp 10 giá cả. Tổ Long giới rất lớn, mà Hồ Tam Kiệt vẫn luôn là cùng một chỗ hành động. Ba người sau khi đi vào cực tốc cuồng bay, thần niệm nhanh chóng liếc nhìn tìm kiếm Lục Ly, bọn hắn vận khí không tốt. Đi được phương hướng cùng Lục Ly chỗ địa phương là tương phản. Sở dĩ muốn tìm được Lục Ly còn cần một chút thời gian. Tốc độ bọn họ rất nhanh, gần như tốc độ cao nhất đang phi hành. Bọn hắn tại giành giật từng giây, trong vòng nửa canh giờ không đánh giết Lục Ly, bọn hắn chỉ có thể vô công mà trở về. Đó là cái gì? Phi hành một lát, thấp bé lão đầu đột nhiên nhướng mày. Bọn hắn tại một chỗ địa phương phát hiện có thượng cổ thần văn. Thần văn phía dưới lại có một đạo hồng quang, giống như là như một con rắn, là hư ảnh, mị linh mà thôi, chớ để ý, mau tìm người. Lão đạo nhìn lướt qua không có để ý, giống như thời gian cho phép, bọn hắn có thể sẽ thu lấy cái này mị linh, bây giờ lại không có thời gian đi bận tâm. Ba người nhanh chóng bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Phía dưới trong thần văn mị linh chính là huyết linh nhi. Nó không có nhân loại tình cảm, lại không có nghĩa là nó không thể phán đoán một ít chuyện. Nó cảm nhận được ba người này sát khí, chờ lấy ba người sau khi đi lập tức nhanh như chớp theo lòng đất xuyên đi. Hướng Lục Ly bên này phi tốc ghé qua mà tới. Lục Ly vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn đã ngủ say đại đã nửa ngày, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Huyết Linh Nhi hao tốn thời gian một nén nhang ghé qua trở về, chui vào Lục Ly trong thân thể. Gặp Lục Ly hôn mê, nó lập tức gấp đến độ ghê gớm, không ngừng cho Lục Ly truyền âm. Chủ nhân nhanh tỉnh lại, có cường giả vào đây, giống như đang tìm kiếm ngươi. Ừ, Huyết Sát Hoàng cảm ứng được Huyết Linh Nhi dị trạng. Mặc dù hắn vô pháp cùng Huyết Linh Nhi truyền âm, nhưng có thể cảm giác được Huyết Linh Nhi cấp bách. Tại cái này có chuyện gì có thể làm cho Huyết Linh Nhi như thế cấp bách đâu? Huyết Sát Hoàng năm đó thế nhưng là kém chút trở thành Thánh Hoàng lão quái. Hắn phán đoán thoáng cái, theo hồn châu bên trong toát ra một tia hồn lực, tràn vào Lục Ly trong linh hồn, để Lục Ly trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lục Ly sau khi tỉnh lại, vẫn là rất mơ hồ, cảm giác có chút suy yếu. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh, ta vừa rồi phát hiện ba người, đều là cường giả, giống như kẻ đến không thiện. Sát khí trên người rất đậm, hẳn là đang tìm kiếm ngươi. Ba cái cường giả. Lục Ly đứng dậy lấy ra một bộ trường bào mặc lên, ngưng âm thanh hỏi vài câu. Huyết Linh Nhi đem tình huống nói chuyện, hắn sắc mặt tựu lạnh xuống. Nơi này bên ngoài đều là độc vụ, ai không có việc gì chạy đến nơi đây đến? Tăng thêm lão đạo nói một câu, đừng quản trước tìm người, cái này quá rõ ràng, hẳn là nhằm vào hắn mà đến. Căn cứ Huyết Linh Nhi phán đoán, ba người này ít nhất là lãnh chúa. Lục Ly nội tâm tựu trầm xuống. Hắn nghĩ nghĩ, đem nhuế đế cho hắn ngọc phù bóp nát. Dù sao bên này long huyết cũng bị mất, hắn lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa. Mặc kệ tình huống như thế nào, trước cho nhuế đế dự cái cảnh đi. Nếu như mình bị giết, nhuế đế cũng có thể cho hắn báo thù. Hắn không có vội vã lao ra, bởi vì coi như ra Vu Ma Sơn, hắn có thể cũng ra không được. Độc vụ nhiều lắm, lại nói hắn giờ phút này còn có chút suy yếu, vội vã chạy loạn, càng thêm dễ dàng chết. Mặc kệ ba người này là ai, hoặc là ai phái tới, hắn cũng làm địch nhân ứng đối. Trong đầu của hắn tính toán, nghĩ nghĩ quyết định nắm chắc thời gian lĩnh hội, trước đem thần long biến nắm giữ. Thần Long Biến là một loại thần thông, trước đó hắn tại lĩnh hội nghĩ giải trừ, lại bởi vì thân thể gánh không được, tự động giải trừ, hắn bởi vì quá mức suy yếu hôn mê đi qua. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, để huyết linh nhi tại phụ cận đề phòng, luyện hóa vài cọng thần dược để cho mình thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyết sát hoàng cũng không có truyền âm cho Lục Ly, cũng không có cho Lục Ly chỉ điểm. Hắn còn rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Lục Ly hiện tại chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thần long biến Lục Ly trước đó. Tự tìm hiểu một chút, thứ này vốn là ở trong đầu hắn, không cần hắn bỗng dưng đi cảm ngộ. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nội tâm đại khái đã biết. Không bằng hắn hiện tại chỉ là hiểu được phóng thích thần long biến. Vẫn còn không có thời gian đi nghiên cứu như thế giải trừ cái trạng thái này. Luyện hóa thần dược, dược lực khôi tán đi toàn thân. Lục Ly một bên vận chuyển thần lực, đem những dược lực này nhanh chóng luyện hóa. Lần nữa chờ giây lát, dược lực toàn bộ khuếch tán về sau. Lục Ly rốt cục cảm giác không có như vậy suy yếu. Hắn tiếp tục chờ đợi, đồng thời lĩnh hội thần long biến. Hy vọng đem cái này thần thông triệt để nắm giữ. Nhưng sau một lát, nơi xa vang lên ba đạo cự đại tiếng xé gió. Tiếp lấy ba đạo cường đại thần niệm khóa chặt hắn. Quả nhiên là địch nhân. Lục Ly cảm nhận được thần niệm bên trong sát ý. Nội tâm của hắn run lên, đột nhiên trợn mở trong mắt. Sau đó xông lên cao không. Ba người kia quét mắt nhìn hắn một cái. Đầu chọc đại hán lấy ra chân dung quét mắt một vòng, nhếch miệng cười nói, không sai, liền là tiểu tử này. Giết chết hắn. Chờ chút, Lục Ly quát khẽ nói ra. Các người biết ta là ai chăng? Ta thế nhưng là Thiên Đế Tông đệ tử. Nhuế ế đồ đệ, các người xác định không có tìm nhầm người, tìm liền là ngươi. Đầu chọc đại hán cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử, đừng trách chúng ta, chính ngươi đắc tội người. Chúng ta cũng là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ngươi an tâm đi thôi. Chờ chút, Lục Ly lần nữa bạo hống. Trong bóng tối lại là bắt đầu phóng thích Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Trong tay hắn còn ra hiện hào giác, lạnh giọng nói ra. Ai mua mệnh của ta, mở ra giá cả bao nhiêu, ta ra giá gấp 10 lần mua của hắn mệnh. Gấp 10 giá cả, ba người tại vừa rồi đều kém chút động thủ. Nghe được Lục Ly về sau, ba người đều khẽ giật mình. Quan Thiên Thu cho giá cả thế nhưng là rất cao. Lục Ly giống như cho gấp 10 giá cả. Bọn hắn cũng không phải không thể đổi ý. Bọn hắn cũng không phải một sát thủ tổ chức. Quan Thiên Thu cũng không dám đem việc này loạn truyền. A lui một vạn bước nói, bọn hắn cũng có thể đem Quan Thiên Thu giết chết. Vậy chuyện này tự không ai biết. Lão đạo run lên một lát, hỏi, có người bỏ ra 30 vạn ức thần thạch, người có thể lấy ra được 300 vạn ức thần thạch hoặc là ngang nhau giá vị bảo vật sao? Đương nhiên có thể. Lục Ly trong tay xuất hiện thất thải lưu ly tháp nói ra. Ta cái này là đế binh. Đế binh giá trị nhiều ít. Trong lòng các ngươi nắm chắc, a ta có thể tặng cho các ngươi. Mặt khác trên người của ta còn có một số trọng bảo. Đều có thể cho các ngươi. Chúng ta giết ngươi. Bảo vật này không giống là chúng ta sao? Lão đạo khịt mũi coi thường. Không giống. Lục Ly lắc đầu nói ra. Ta tới đây là sư tôn ta tự mình đưa tới. Cái này địa phương người bình thường vào không được, cũng sẽ không tới. Nếu như ta chết, hắn tự nhiên sẽ truy tra, Thiên Đế Tông cũng sẽ tra rõ. Đến lúc đó các ngươi coi như có thể đào tẩu, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. A các ngươi hiện tại cầm của ta bảo vật đi. Ta không chết Thiên Đế Tông sẽ không làm to chuyện. Sở dĩ cứ tính toán như thế đến các ngươi càng có lời. Không phải sao, nói đến có chút đạo lý. Lão đạo cười cười nói ra. Vậy ngươi trước đem cái này đế binh giải trừ tinh thần liên hệ cho chúng ta. Bàn lại những chuyện khác. Chuyện nào có đáng gì? Cái này đế binh ta đều không có hoàn toàn luyện hóa. Ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Lục Ly tiện tay vung lên. Thất thải lưu ly tháp tự bay đi qua. tốc độ không nhanh không chậm, cũng không có bị kích phát, không có bất kỳ cái gì uy áp, nhìn tựa hồ thật không có luyện hóa, trực tiếp tựu đưa cho ba người. Hắc hắc, đầu chọc đại hán trong mắt cực nóng quang mang lóe lên. Thân thể khẽ động đã tới thất thải lưu ly tháp bên cạnh. Duỗi ra đại thủ phải bắt được cái này bảo tháp. Lão đạo lại quát khẽ nói. Lão đầu chọc, trở về. Ông tương đương, thất thải lưu ly tháp đột nhiên quang mang sáng rõ. Tiếp lấy bên trong hỏa diễm liên tục không ngừng phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem ánh sáng đầu bao phủ đi vào. Đầu chọc phòng ngự không sai. Nhưng toàn thân cũng thay đổi thành hỏa nhân. Hắn sợ hãi bay ngược. Kêu thảm không ngớt. Muốn chết. Lão đạo cùng thấp bé lão đầu giận tím mặt. Hai người một trái một phải hướng lục ly vọt tới. Một người trong tay xuất hiện một cái gai nhọn. Một người khác thì cầm trường kiếm. Mang theo bá tuyệt diệt giết khí thế. Trong nháy mắt đã tới lục ly bên người. Đồng thời bắt đầu công kích. Lục ly trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối. Trên người hắn toát ra liên tục sát khí. Trầm hống, thần long biến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.